Trần Duyên, chương 17, Sơ Ngộ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4, Sơ Ngộ 3. Một canh giờ học đạo đức kinh đã qua, trăng tháng cũng đã lên. Tỷ Nhược Trần vội vã ăn cơm tối, lại theo sự hướng dẫn của Vân Phong đạo trưởng tới Thái Thường Cung của Tử Dương chân nhân. Web nhất mạch của Tử Dương chân nhân ở cách chủ phong tương đối xa, trong cách ngọn núi thì Mạc Kiền Phong là xa nhất. Ở giữa hai ngọn núi có 5 đống cự nham rất to, trong đó có móc 12 chiếc xích sắt bắc thành một chiếc cầu, nối liền với Mạc Kiền Phong. Cửu mạch đệ tử nếu như muốn đến Thái Thượng Đạo Đức Cung tu vi đủ thì có thể ngự pháp bảo phi hành, tu vi kém một chút thì có thể đi qua cầu sắt. Chỉ là Tây Huyền Sơn có gió núi cực mạnh, xích sắt lại đung đưa không ổn định, rất khó bước đi trên đó. Nhưng cho dù như vậy, những đệ tử bình thường chỉ cần khổ tu 3 năm, có nền móng khởi đầu của đạo cơ thì có thể ung dung qua cầu. Tỷ Nhược Trần đương nhiên là không có loại thần thông này, được Vân Phong đạo trưởng đỡ, đi qua xích cầu. Hắn đương nhiên là còn chưa hợp môn, đi qua xích cầu này tất nhiên là sợ đến mức hồn bất phụ thể, nhưng Vân Phong đạo trưởng đã nói, đi qua này chính là tâm pháp rèn luyện ý chí. Cầu kỳ Nhược Trần mặc dù trong lòng còn sợ hãi, nhưng mà vẫn mạnh dạn bước đi trên cầu. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, gió lạnh gào thét, trên người Kỳ Nhược Trần vẻn vẹn chỉ có duy nhất một cái đạo bào, bên trong có một bộ nội y, hắn tuy rằng lớn lên ở vùng tái ngoại lạnh khủng khiếp nhưng sao có thể chống lại hàn ý của gió núi. Không được bao lâu, sắc mặt hắn đã xanh tím lại, dường như có một lớp xương bao phủ lên mặt. Khi gió núi thổi qua, hắn đặt bàn chân xuống sợi xích sắt thô to đang không ngừng rung động, thỉnh thoảng lại lắc lư kịch liệt mấy cái. Ánh trăng lóe lên trên xích sắt, đã bao nhiêu năm, có không biết bao nhiêu đạo đồ đã đi qua, trông có vẻ trơn trượt vô cùng. Tỷ Nhược Trần đi được 5-3 bước lại trượt chân một cái, hụt hẫng đạp ra ngoài xích sắt rơi xuống phía dưới. Dưới xích sắt là vực sâu ngàn trượng, liếc mắt nhìn lại, hắc ám sâu thẳm, nhìn không thấy đáy, chỉ có mấy làn mây mỏng đương lượn lờ trôi nổi. Tuy rằng mỗi lần Kỳ Nhược Trần trượt nhưng mà sự kinh hãi cũng đủ làm co tim đều được Vân Phong đạo trưởng kéo lại, hắn vỡ ra, nghĩ mà sợ không ngớt. Trong gió lạnh thê lương, ban dầu mà kêu, nhưng sau đó, ý chiên còn nghe thấy tiếng Kỳ Nhược Trần khàn giọng định, không còn kinh sợ mà kêu nữa. Bước chân lên Thái Thường Phong một bước, Kỳ Nhược Trần nhất thời dài ra một hơi thở, dưới chân mềm nhũn, toàn thân không còn chút sức lực nào, giống như đã bị hư thoát. Dưới ánh trắng bước trên cầu, trong lòng hắn đã lưu lại một chút gì đó không giống bình ích. Nhóm dịch Hunter CD cảm ơn các VIP đã ủng hộ VIP Vandan. VN dịch giả Thanh Thanh Trần Duyên tham gia VIP Vandanin. Hội tụ đam mê Yên Vũ Giang Nam Thường. Không bao lâu sau, Kỳ Nhược Trần đã đứng ở trước mặt Tử Dương chân nhân. Tuy rằng đạo bào của hắn đã ướt đẫm, dưới chân lại phù phiếm vô lực, nhưng trong mắt của Tử Dương chân nhân cũng hơi có ý khen ngợi. Hai tiểu đạo đồng sắp xếp chỗ ngồi cho Kỳ Nhược Trần, đốt một lô trầm hương Đông Hải có tác dụng tỉnh táo tinh thần, sau đó khom người lui xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ là lúc Tử Dương chân nhân đích thân truyền dạy, cũng là lúc cấm kỵ Tử Dương chân nhân đứng đầu nhất mạch. Tuy rằng đêm nay chỉ truyền dạy những bài học nhập môn của Đạo Đức Tông, nhưng không có sự cho phép của Tử Dương chân nhân, không một người nào có thể tiến lại gần trong vòng 10 trường. Đợi Kỳ Nhược Trần khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, Tử Dương chân nhân vuốt râu đạo: "Nhược Trần, muốn thành tài thì phải mở được mắt. Bài học đêm nay, ta sẽ đem học vấn trong những kinh điển tạp thư của Đạo Đức Tông nói qua cho con biết một lượt, để cho sau này con biết chỗ mà cố sức phấn đấu nỗ lực. Đạo Đức Tông của chúng ta được truyền thừa từ nhất mạch của Nghiễm Thành Tử, chủ kinh 3 bộ, phụ kinh 3 bộ, lại có 27 thiên bí quyết, 3.600 tạp học, có 5 vạn loại đạo tạng khác nhau, trong đạo hải mênh mông, con biết tìm con đường nào cho đúng." Nghe thấy những lời này, Kỳ Nhược Trần hít một lạnh, lập tức chấn định tinh thần, ngồi nghiêm chỉnh, không chịu bỏ qua một chữ nào. Tử Dương chân nhân hớp một ngụm trà, mới nói tiếp: "Xa. Đạo Đức Tông ta đã có từ 3.700 năm trước do Tam Thanh Tổ Sư sáng lập. Lúc đó Tam Thanh Tổ Sư đạo hiệu là Chân Hoàng, ẩn tu trong một ngọn núi. Khi tiên duyên của Tổ Sư tới thì phát hiện ra chỗ Nghiễm Thành Tử thành tiên, được 6 thiên Tam Thanh Chân Kinh. Tam Thanh Chân Kinh có 3 loại cảnh giới là Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái. Khi Tổ Sư khổ tu trăm năm, thay đổi đạo hiệu gọi là Tam Thanh Chân Nhân, lại tìm được động tiên Tây Huyền Sơn, xây dựng một đạo quán nho nhỏ, từ đó về sau trở thành Đạo Đức Tông như ngày nay. Nếu như con có hứng thú, thì sau này hãy tới Thái Thượng Đạo Đức Cung lật xem những quyển chính sử truyền thừa, kinh sử không cấm các đệ tử xem. Tam Thanh Chân Kinh do Nghiễm Thành Tử lưu lại, trong đó đương nhiên là có bí mật của thiên địa, những người không có tuệ căn, khó mà hiểu được đại nghĩa bí ảo trong đó. Từ khi Tam Thanh Tổ Sư có được lại trải qua vô số chân nhân của Đạo Đức Tông dồn sức giải nghĩa, cũng đã lưu lại vô số thể ngộ tâm đắc. 2.000 năm trước, Bồn Tông lại có Huyền Không chân nhân thân mang đại trí tuệ tu được công đức viên mãn, vũ hóa phi thăng. Trước khi phi thăng, Huyền Không chân nhân bỏ ra 3 ngày tự tay biên chép những điều của các đại chân nhân đời trước thành 27 thiên bí quyết, được gọi là Phụ Tam Thanh Chân Kinh. Từ đó về sau, Đạo Đức Tông chúng ta trùng trấn uy phong. Phụ Tam Thanh Chân Kinh bao gồm có Tam Kinh là Thái Huyền, Thái Bình, Thái Thanh, hợp xưng là Tam Thanh Lục Kinh. Lục Kinh thâm thúy tối nghĩa, thường nhân khó hiểu, Huyền Không chân nhân lẫy thánh tiên, chân đối ứng thành Tam Thanh cảnh, mỗi cảnh lại chia làm 9 tầng theo thứ tự là Thượng Cao Thái, Huyền Tiên, Chân, Thần, Linh, Trí, mỗi một tầng lại có một bộ đạo kinh riêng. Tam Thanh Lục Kinh 27 thiên bí quyết này là phương pháp chủ đạo phi thiên của Đạo Đức Tông ta. Được một phen thao thao bất tuyệt. Tử Dương chân nhân rung đùi đắc ý, Kỳ Nhược Trần miệng khô lưỡi đắng, đầu choáng mắt hoa, như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không biết thứ gì. Tốt xấu gì hắn cũng có chút thút tuệ, đại thể cũng có thể nghe rõ được Đạo Đức Tông có 27 bộ kinh văn, tu luyện hoàn toàn được một quyển, cũng là lúc phi thăng Tada Chai Converan Cap cách chương.